Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chậm rãi mở miệng. Khi đó ly hôn, tôi không biết cô ấy mang thai. Cô ấy đang mang thai, mà còn bị tôi tàn nhẫn đuổi ra khỏi nhà. Kỳ Chấn à, nếu tìm được ở cô ấy rồi, tôi nên làm như thế nào đây? Kỳ Chấn có một chút sững sờ, lại thấy sự uể oải trên khuôn mặt tiểu tụy của thân Tống Hậu. Anh không biết nên nói cái gì để an ủi bạn mình. Sau khi nghĩ lại đổi lại là anh, nếu như Tĩnh Nhi mang theo đứa bé của anh lặng lẽ rời đi, nhất định anh cũng sẽ nổi điên. À Hậu à, tìm được chị dâu trước rồi hãy nói đi. Kỳ Chấn cầm tay của anh rồi buông ra thở dài một tiếng, cảm thấy có một chút không đành lòng. Thần Tống Hạo chậm nhắm mắt thật chặt, anh lại đẩy Kỳ Chấn ra, đi xuống xe, xài bước hướng vào trong con hẻm sâu. Mặc dù đã lâu như vậy, nhưng bà chủ cho thuê nhà vẫn chỉ cần liếc mắt là nhận ra mấy người đàn ông này. Mặc dù năm đó đã từng nhận tiền của người ta, nhưng bà vẫn nhịn không được tò mò. Dù sao người này vẫn kiên nhẫn tìm cô gái là Hứa Hoan Nhan đó. Thật ra thì, người mà các anh muốn tìm vẫn ở đây. Rất lâu sau đó bọn họ mới chuyển đi. Còn về phần đã chuyển đi nơi nào, thì tôi cũng không biết. Nói không chừng cũng đã rời khỏi cái thành phố này rồi. Bà chủ cho thuê nhà nhanh chóng mở miệng, mắt không chớp quan sát vẻ mặt của người đàn ông trước mắt. Cho dù bà biết có địa chỉ, cũng không thể nói. Nếu như những người này tìm được, thì tiền bà đã nhận chẳng phải sẽ bay mất hay sao? Bọn họ ư? Chẳng lẽ những năm này cô không sống một mình, mà là... Bọn họ đã kết hôn rồi ư? Cô đã có người đàn ông khác rồi sao? Thần Tống Hạo trong lúc nhất thời, có một chút không có cách nào tiếp nhận sững sờ lặp lại. À, cái này thì tôi không rõ. Chỉ là cô ấy cũng chưa kết hôn cùng với người đàn ông đó. Còn những cái khác thì tôi cũng không biết. Các người hãy đi nơi khác mà tìm đi. Cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi cơ mà. Bà chủ cho thuê nhà, tự hồ nhìn ra được sắc mặt của anh không tốt. Suy nghĩ một chút, những ngày này không giàu cũng quý. Nếu nói thêm một câu nào đó, có sai sót thì chắc cái mạng nhỏ của bà cũng không còn nữa. Chị vội vã nói ra mấy câu, rồi cuống quýt đóng cánh cửa lại luôn. Thần Tống Hạo trố mắt nửa ngày, mới lập tức phục hồi lại tinh thần. Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy cả người không còn một chút hơi sức nào cả. Kỳ Chấn à? Giọng nói của anh vô lực khàn khàn. Nếu Nhan Nhan đã kết hôn, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa sao? Sẽ không đâu, chị dâu nhỏ sẽ không kết hôn. À Hạo à, cậu hãy quyết tâm một chút đi. Chuyện cho tới bây giờ cậu hãy để cho người đi tìm hiểu một chút. Xem Quý Gia đã trở về chưa? Biết đâu bên kia có đầu mối cũng không chừng. Nếu Duy An có biết, cũng sẽ không nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Càng không thể để cho tôi tìm được cô ấy. Cậu ta còn hận tôi vì đã bỏ rơi Nhan Nhan. Thần Tống Hạo vô lực lắc đầu một cái. Đáy mắt của anh đầy là sự cô đơn khổ sở. Mở miệng nói. Huống chi, hận ý của cô ấy đối với tôi sâu như vậy. Làm sao có thể trở về cái thành phố ở kia được chứ? Kỳ Chấn há miệng cũng cảm thấy anh nói quả thật là có đạo lý. Hoàn Nhan là một người cố chấp muốn chết. Nếu như cô đã quyết định không gặp lại thân Tống Hạo nữa, thì làm sao có thể trở về thành phố, nơi mà bọn họ đã đều quen thuộc đây? Tiếp tục tìm. Tìm mấy thành phố này. Về phần chỗ của Duy An, tháng 7 công ty tôi có việc phải về nước. Tôi sẽ tự mình tìm đến chỗ của cậu ta tìm hiểu xem sao. Tóm lại chỉ cần có một chút hy vọng, tôi đều sẽ không bỏ qua đâu. Quý Duy An ôm Noãn Noãn, yên tĩnh ngồi trong phòng khách rộng rãi. Ánh mắt của cậu xuyên thấu qua cửa sổ, trên môi nở ra một nụ cười lạnh lùng. Đi qua con đường mòn, nhìn thấy rõ ràng phía sau là cửa sổ phòng khách. An Nhiễm Nhiễm đang cố gắng thích ứng với ánh sáng mặt trời chói mắt, xuyên qua rừng cây xung xuê. Cô ta có thể thấy lờ mờ một bóng lưng tuấn giật đang ngồi ở đó. Môi của cô ta chợt trôn lên, đáy mắt giống như lóe sáng, nhưng rồi trong nháy mắt lại là ảm đạm. Là anh, nhưng có lẽ không phải là anh. Thời gian trôi qua đi 5 năm, có lòng cô ta sớm không còn ánh nắng mặt trời, u tối tới cực điểm. Hai chân cô ta bị gãy, làm hại người đàn ông chính mình yêu bị cửa nát nhà tan, khiến cho người cùng với cô ta hợp tác thu mua cạnh thình, làm hại cho Quý Gia toàn bộ sụp đổ. Còn cô có được cái gì chứ? Chỉ một mình trong căn phòng nhà trọ nho nhỏ, tự phong bế mình lại. Ngày qua ngày, một năm rồi lại một năm, cho tới bây giờ chuyện chị gái cô ta chết cũng đã phai nhạt đi. Còn những hận ý đối với người phụ nữ kia cũng giống như đi tiêu tán từng chút một. Quý Duy An giống như không nhịn được, anh ôm Noãn Noãn đứng lên, thân thể đang định chuyển động, vừa vặn rơi vào tầm mắt của An Nhiễm Nhiễm đứng ở đó. Cô ta cả kinh liền siết chặt cánh tay của cô hộ lý nói. Dừng lại, đừng đi qua đó. Cô ta bối rối đưa tay của mình lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net